Medusa tá nơ nàng, chương 26, cho ta chút trà và trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe câu hỏi từ ngài bá tước, phay gật đầu rồi mới trả lời thưa ngài bá tước, trưa nay tôi. À, em không thấy ngài xuống dùng bữa nên ghé qua hỏi thôi ạ. Ăn rồ bất ngờ tròn mắt vì phay vừa đổi cách xưng hô. Dưới sự chứng kiến của Lucaster, phay đã mỉm cười và nói chuyện với ngài bá tước thân thiết hơn. Cách thể hiện giống như một cặp tình nhân thật sự. Ta đã dùng bữa cùng công nương tại đây rồi, nàng đừng lo. Dùng bữa cùng nhau luôn, trong khi hôn thê của ngài phải dùng bữa một mình trong sự cô đơn. Vậy mà ngài bá tước lại dùng bữa cùng vị công nương khác tại phòng làm việc riêng. Lucaster cầm quạt có đính lông vũ và các sợi bông, nàng ta che miệng cười khẩy. Công nương, cô không giận ta đó chứ? Đáng lẽ ta nên thuyết phục ngài bá tước đến phòng ăn dùng bữa cùng cô. Quản gia vẫn còn đứng ở đó suốt từ nãy đến giờ, đúng hơn là luôn theo sát ngài bá tước, chỉ là khi nãy có việc riêng nên San phải ra ngoài một chút. Nhiều năm đi theo phục vụ ngài bá tước thì San thấy cách nói chuyện này của công nương Nian cũng không kém những vị công nương khác, giọng nói thì bình thường đấy nhưng thái độ thì không bình thường chút nào. Phay biết bản thân đang bị châm chọc nhưng nàng vẫn cố bình tĩnh để dẫn dắt câu chuyện không đi quá xa. Tay nàng chạm lên tay của Lucaster. Không sao đâu ạ, dù gì thì người cũng là khách quý ở đây mà. Người đã đến đây từ tối muộn của ngày hôm qua mà tôi không hề biết, mong công nương thứ lỗi. Theo Lucaster phỏng đoán thì Fay sẽ nổi đóa và nhảy dựng lên vì lời nói của nàng. Nhưng đằng này Fay lại có thể mỉm cười, trả lời theo cách khác, tinh tế hơn. Lucaster không hiểu Fay cười có ý gì nhưng nụ cười này đang khiến nàng ta liên tưởng đến một loài hoa. Cô ta cười sao? Sao có thể ngây ngô cười như vậy trong khi ta dùng bữa cùng hôn phu của cô ấy tại phòng làm việc chứ? Nhưng nụ cười này, giống hoa gì nhỉ? Hoa Ostroemeria chăng? Thôi kể, ta chẳng quan tâm đâu. Ta sẽ khiến cho ngài bá tước thích ta như xưa và cô sẽ phải trở về dinh thự Doras thôi. Lucaster liếc nhìn quản gia San rồi vẫy tay. Ta muốn dùng trà và trái cây. Quản gia cúi đầu, San nhìn ngài bá tước. An rồi nhìn thấy. Gật đầu rồi cầm bút bắt đầu làm việc, phải muốn có thêm bánh ngọt nên dặn dò San. À, San, tôi muốn điểm tâm có chút bánh ngọt. Thưa công nương, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay. Cảm ơn San, nghe thấy nàng nói chuyện với quản gia một cách e dè thì Lucaster muốn chỉnh đốn phay ngay lập tức. Công nương Doras, cô vừa nói chuyện với quản gia một cách ấp úng sao? Lại còn cảm ơn, sao cô không thể hiện bản thân mình là một công nương quý phái đi chứ? Nghe Lucaster chất vấn, hai tay phay đan vào nhau, sự căng thẳng khiến cho lòng bàn tay nàng lại ướt đẫm mồ hôi. Thưa công nương Nian, vì tôi chưa hẳn là chủ nhân nơi này, nên cách nói có hơi khiêm tốn một chút, nàng ta luôn tìm mọi cách để dìm phay xuống, làm sao cho phay có vẻ thấp kém hơn mình. Tuy rằng gia cảnh của phay không bằng Lucaster nhưng nàng ta cảm giác bản thân có gì đó không bằng phay. Khi nãy ta nghe cô dặn quản gia cho thêm bánh ngọt. Đề giả đúng rồi ạ, vì bánh ngọt quá nhiều cũng không tốt cho các quý cô đâu nhé. Chưa kể cô vừa dùng bữa xong luôn, ta thì luôn điều chỉnh thực đơn thích hợp để có được thân hình hoàn hảo. Cô không sợ lên ký sao, công nương Doras? Phay chưa kịp nói hết câu thì bị Lucaster chen ngang. Từ nãy đến giờ, những câu nói của công nương Nian luôn có sự công kích. Ngài bá tước nghĩ có thể Phay không nhận ra hoặc là nhận ra nhưng không thể phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anzo dừng bút, nhìn thấy Fay đang loay hoay trong đống lời nói công kích từ Lucaster. Định chờ xem Fay sẽ nói gì nhưng cuối cùng cũng là ánh mắt bối rối, môi thì nhoẻn lên cười trừ cho qua. Ngài không nhịn được liền lên tiếng, bánh ngọt là Fay gọi thêm cho ta, với lại hiện giờ Fay đang rất ốm. Bồi bổ chút đồ ngọt cũng không sao. Hả, em chưa từng nghe nói ngài thích đồ ngọt. Trước đây cũng không hề thấy ngài nói thích các loại bánh ngọt. Cũng vừa mới đây thôi, có khi ta rảnh thì dùng trà và bánh với phay. Ta chỉ ghét vì nó quá ngọt, nhưng phay đã nói với ta, chỉ cần nói với đầu bếp về độ ngọt thì họ sẽ điều chỉnh lượng đường. Lucaster xấu hổ vì bị ngài bá tước nhận ra lời nói của mình có tính công kích. Nàng ta hất nhẹ tay buông quạt ra rồi che từ phần mũi trở xuống. Nàng nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói. Công nương Doras. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi 22 rồi, thưa công nương. Phay đang cân nhắc bản thân phải dịu dàng và cẩn trọng trong các lời nói. Ồ, vậy thì cô nhỏ hơn ngài bá tước tận 5 tuổi luôn. Mà cô nhỏ hơn tôi 3 tuổi đấy. Ta không ép cô phải nói chuyện quá lễ phép, nhưng mà ta rất khó tính trong việc kết bạn với người nhỏ hơn mình. Cách chương.